Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1147, Thiên Đình Hầu, Lục Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài ngày tại Cố Hoài Quyền đầu sắp hạ xuống xong. Tại cái kia Lục Lan Hiên trên thân xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh thể trạng to lớn, vừa xuất hiện liền mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Xem xét cũng là một cái chinh chiến xa trường người. Cái kia hư ảnh xuất hiện, trực tiếp oanh ra một quyền, quyền kình bá đạo, mang theo một cỗ lôi đình lực lượng, chặn Cố Hoài một quyền. Thiên Đình Hầu, nhìn đến xuất hiện người, tại Cố Hoài sau lưng Tấn An Lan kinh ngạc hô. Cái này xuất hiện hư ảnh, cũng là Đại Tấn Thiên Triều, bảy đại hầu ra một trong, Thiên Đình Hầu. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta khuê nữ ra tay, thật là muốn chết. Cái kia Thiên Đình Hầu hư ảnh nhìn lấy Cố Hoài lạnh giọng nói. Trong thanh âm, mang theo một cổ bá đạo khí thế. Chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, không phải chân thân, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cố Hoài nhìn lên trời Đình Hầu hư ảnh lạnh giọng nói. Đạo hư ảnh này cảnh giới tại Đại Đế Trung Kỳ, so Cố Hoài cảnh giới cao hơn một phần, nhưng là Cố Hoài một dạng có thể chạm chết. Thanh âm hạ xuống xong, Cố Hoài trên thân xuất hiện một cỗ mút trời tinh mang, tại tinh mang bên trong, một đạo màu đen cái bóng xuất hiện. Cái này màu đen cái bóng giống như thần linh đồng dạng, quan sát Thiên Đình Hầu. Một cỗ khí tức kinh khủng, theo thân ảnh kia bên trong khuếch tán ra tới. Hắc Đế Minh Vương Quyền, Cố Hoài một quyền đánh ra, trực tiếp bao phủ cái kia Thiên Đình Hầu hư ảnh. Làm càn, lớn mật, nhìn thấy Cố Hoài xuất quyền. Cái kia Thiên Đình Hầu thần sắc phẫn nộ, mắt hổ dữ tợn, một cỗ to lớn khí tức theo hắn hư ảnh bên trong bạo phát đi ra. Đạo hư ảnh này chính là Thiên Đình Hầu võ đạo ý chí ngưng tụ ra đến hóa thân. Thiên Đình Hầu, Đại Tấn Thiên Triều bảy đại hầu gia một trong, Thiên Triều hầu gia chinh phạt cả đời, võ đạo ý chí cực kỳ cường hãn. Quảng cáo, nhìn thấy Cố Hoài xuất thủ, hắn đồng dạng một quyền đánh ra. To lớn quyền kình như là cuồn cuộn như thủy triều, tuôn hướng Cố Hoài đánh tới một quyền. Oanh, hai cỗ hai trực tiếp va chạm, cái kia Thiên Đình Hầu oanh ra quyền đầu va chạm về sau, bắt đầu sụp đổ. Cái này, cái kia Thiên Đình Hầu hư ảnh nhìn lấy chính mình sụp đổ cánh tay, ánh mắt hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không là đối thủ của đối phương. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là Đại Tấn Thiên Triều, Thiên Đình Hầu. Ngươi dám giết nữ nhi của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cái kia Thiên Đình Hầu hư ảnh bắt đầu gầm hét lên. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta sống không bằng chết, ngươi trước câm miệng cho ta đi. Cố Hoài lạnh hừ một tiếng, lần nữa xuất quyền, một quyền đánh ra, sơn hà đảo ngược, thiên địa sụp đổ sập. Cái kia Thiên Đình Hầu cũng hư ảnh dưới một quyền này, võ đạo ý chí ngưng tụ hư ảnh, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Lúc này, cái kia Lục Lan Hiên nguyên bản nhìn thấy phụ thân hư ảnh đi ra, cho là mình được cứu, nhưng là trong nháy mắt, cha mình hư ảnh liền bị Cố Hoài đánh nổ. Ngươi đừng có giết ta, Lục Lan Hiên khẩn cầu nói, nhưng là Cố Hoài có thể không có bất kỳ cái gì thương hại, đại thủ trực tiếp vồ xuống. Lần này không có người lại ra tay, Lục Lan Hiên trực tiếp bị đánh bạo, máu tươi phun ra một chỗ. Thật sự là quá tàn nhẫn. Một bên Minh Thái Tử nhìn lấy Cố Hoài, lại liếc mắt nhìn bị bắt thành xương máu Lục Lan Hiên. Âm thầm thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lục Lan Hiên, vẫn là có mấy phần tư sắc, cái này Cố Hoài thế nào một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc đâu. Lần này đa tạ huynh đài, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Giải quyết hết Lục Lan Hiên về sau, Cố Bản Tử nhìn lấy Minh Thái Tử nói. Tại hạ thiên giới. Đại diễn Thiên Triều Minh Thái Tử. Minh Thái Tử mở miệng nói. Tại hạ Cố Hoài, nhìn ngươi thương thế giống như không nhẹ. Cố Hoài nhìn thoáng qua Minh Thái Tử thương thế trên người. Bị ám toán, cỗ năng lượng này rất là kỳ lạ. Ta trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tiêu trừ. Minh Thái Tử mở miệng nói. Đối với trên thân thương thế này, hắn tạm thời chỉ có thể áp chế. Cỗ năng lượng này, cần phải tiên giới. Tử tịch chi địa bên trong mới có thể sinh ra năng lượng. Minh Thái Tử, ngươi đây là đến tử tịch chi địa tầm bảo. Cố Bản Tử kiếp trước thân vì Hắc Đế, đối với tiên giới hắn vẫn là có hiểu biết. Tử tịch chi địa, không phải, ta không có đi tử tịch chi địa, là bị người gây thương tích. Minh Thái Tử nhìn thoáng qua Tấn An Lan, Cố Hoài bọn họ cũng là bởi vì nàng cho nên mới tiết lộ tung tích. Hắn không nói ra Vĩnh Hằng Thương Hội Dạ Thanh Hàn, cũng là lại sợ bị tiết lộ, đến lúc đó Dạ Thanh Hàn lại truy giết tới. Tuy nhiên mập mạp này thực lực rất mạnh, nhưng là Dạ Thanh Hàn rất là quỷ dị. Nhìn đến Minh Thái Tử nhìn về phía mình, Tấn An Lan cũng là ủy khuất vạn phần. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy, cái này ta có thể giúp ngươi khu trừ rơi. Bản từ cảm tạ Minh Thái Tử ra tay giúp đỡ, cho nên chuẩn bị trợ giúp Minh Thái Tử, xử lý sạch thương thế trên người. Đa tạ, Cố huynh, nghe vậy, Minh Thái Tử vội vàng nói cảm ơn. Lúc này, Đại Tấn Thiên Triều, Thiên Đình Hầu phủ đệ, người nào, là ai diệt ta phân thân, giết ta nữ nhi. Một đạo gầm nhẹ tiếng gầm, tại Thiên Đình Hầu trong phủ đệ truyền đến. Theo gầm nhẹ tiếng gầm gừ biến mất, một đạo người mặc trường bào màu xanh, thân hình to lớn nam tử xuất hiện trong đại sảnh. Hắn chính là Đại Tấn Thiên Triều, bảy đại hầu gia một trong, Thiên Đình Hầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh, một tên thân xuyên trường sam màu đen, ánh mắt khôn khéo, một bộ sư gia ăn mặc nam tử. Lan Hiên đi địa phương nào, làm chuyện gì? Thiên Đình Hầu nhìn lấy nam tử kia trầm giọng mà hỏi. Quảng cáo, metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com. Lúc này, cái kia sư gia ăn mặc nam tử, sắc mặt cũng rất ngưng trọng, hắn mở miệng nói. Hồi bẩm hầu gia, Lan Hiên tiểu thư, nói muốn đi làm một việc, đến mức làm chuyện gì, thuộc hạ bên này không rõ ràng. Không rõ ràng, nghe vậy, cái kia Thiên Đình Hầu sắc mặt ngưng tụ. Lan Hiên ngọc bài vỡ vụn, ta võ đạo ý chí phân thân cũng bị người chém diệt, ngươi suy nghĩ một chút. Gần nhất Lan Hiên có hành động gì? Thiên Đình Hầu nhìn lấy cái kia sư gia, trầm giọng nói ra. Nghe vậy, cái kia sư gia sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn bắt đầu hồi tưởng, nhưng lại không có phát hiện cái gì đáng đến điều tra manh mối. Sau đó tốt như nghĩ đến một việc. Hầu gia, Lan Hiên tiểu thư, gần nhất cùng Tấn An Lan công chúa thông qua lời nói. Cái kia sư gia hồi tưởng rồi nói ra. Cùng Tấn An Lan thông qua lời nói, chẳng lẽ nàng muốn đi tìm Tấn An Lan rồi? Thiên Đình Hầu khẽ chau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn An Lan, Đại Tấn Thiên Triều công chúa, một đoạn thời gian trước, vì tránh né quan hệ thông gia, thoát đi Đại Tấn Thiên Triều. Lập tức đi điều tra chuyện này, ta muốn biết, nữ nhi của ta là chết như thế nào? Thiên Đình Hầu trầm tư một lát sau nói, thuộc hạ cái này đi an bài. Cái kia sư gia bộ dáng nam tử, lập tức khom người nói. Lục Lan Hiên chính là Thiên Đình Hầu thương yêu nhất một đứa con gái, bây giờ bị người chém giết, đó là nhất định phải đem cái này người tìm ra, báo thù. Hắn lập tức phái người điều tra đoạn thời gian gần nhất Lục Lan Hiên tình huống. Chỉ chốc lát thời gian, một số tin tức tổng kết đã đến trong tay của hắn. Hắn nhìn trên báo cáo tin tức, sắc mặt ngưng tụ, vội vàng đem báo cáo trong tay hiện lên cho Thiên Đình Hầu. Thiên Đình Hầu ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, nhìn lấy sư gia nam tử hiện lên đưa tới báo cáo. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn biến đến rất là khó coi. Trên báo cáo vụn vặt nâng lên một ít gì đó, Tấn An Lan, Tinh Giới, Cố Hoài, Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo. Còn có một phần là liên quan tới Cố Thiên Đế, Bất Động Minh Vương thành, Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoang Vu tin tức. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.